Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 650, đầu mối mới. Mạnh Tử Đào cười nói như thế, trước tiên không đề cập tới ta không phải đợi làm thịt cừu con. Trực giác của ta cũng rất linh nghiệm, nếu như lần này hành trình gặp nguy hiểm, trực giác nên nhắc nhở ta, hay là ngươi cảm thấy chuyện này thực sự quá mơ hồ. Nhưng kinh nghiệm thuở xưa nói cho ta, trực giác của ta xác thực có thể dự đoán Cát Hung. Nói đến đây, hắn lại giơ chân thực mấy cái ví dụ, vì là chính là nói cho Hạo Uyển Dịch việc này chính xác 100%. Hạo Uyển Dịch luôn cảm giác việc này có chút gầm gầm gừ gừ. Phải có tin lại không thể tin hoàn toàn. Nhưng Mạnh Tử Đào lại không giống chỉ là vì an ủi mình mà nói dối. Nhưng bất luận thế nào, dính đến Mạnh Tử Đào an nguy, nàng đều không muốn dễ dàng thỏa hiệp. Sau đó, Mạnh Tử Đào chỉ được lại khuyên một hồi, Hạo Uyển Dịch mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nhất định phải ước pháp tam chương, không thể dễ dàng mạo hiểm. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng nhất nhất đồng ý. Cô dâu mới trở lại Tô lão nhà phòng khách, thấy bọn họ đã không sao rồi, Tô lão liền mang theo mọi người đi tới hắn phòng kho báu, làm thư họa chuyên gia giám định. Tô lão trong nhà thu gom đương nhiên cũng lấy thư họa tác phẩm làm chủ. Hơn nữa thu gom khá dồi dào. Trong phòng chỗ trống, đều xếp đầy đồ cất giữ, nhưng lăng mà không loạn. Mặt khác, gian phòng cũng là trải qua đặc thù bố trí. Phòng thủ trùng, phòng ẩm, phòng cháy. Thứ hai là có thể khống chế cùng điều tiết gửi hoàn cảnh ôn. Độ ẩm chờ chút. Tất cả những thứ này mục đích chính là vì thư họa thu gom an toàn. Nói như vậy, trên thị trường cổ họa tốt nhất đều muốn đặt ở trong hoàn cảnh như vậy thu gom. Nhưng lại có mấy vị có thể làm được đây. Trở lại chuyện chính, Tô lão cười để mọi người tùy tiện thưởng thức trong phòng họa. Nếu như là thu hồi đến thư họa tác phẩm, có thể nắm qua một bên công tác trên bàn giám thưởng. Đại gia biểu thị không có vấn đề, liền dồn dập bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Có điều, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị hành động thời điểm, Tô lão lại giao cho hắn vài câu. Ý tứ trong lời nói là để Mạnh Tử Đào nếu như tìm tới có cái gì đáng giá thương thảo tác phẩm có thể vạch ra đến, dù sao hắn là người không phải thần, không thể mỗi bức tác phẩm đều có thể phán đoán chính xác. Khó bảo toàn có cá lọt lưới. Đương nhiên, có thể nắm tới đây thư họa tác phẩm, không có chỗ nào mà không phải là trải qua Tô lão tầng tầng nghiệm chứng. Cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Mạnh Tử Đào thuận miệng đồng ý, liền bắt đầu thưởng thức trong phòng thư họa tác phẩm. Trong phòng thư họa tác phẩm, không hổ là Tô lão nhiều năm cất giấu, không có chỗ nào mà không phải là danh gia tác phẩm. Như là Cửu Anh, Từ Vị, Lam Anh, Đinh Vân Bằng, Vương Thị Mẫn, Thạch Đào vân vân. Những kho tàng này bên trong, quý giá nhất liền muốn mấy triệu mạnh thể chữ khải tác phẩm. Liền Mạnh Tử Đào thưởng thức qua đi cũng không khỏi than thở liên tục. Thưởng thức quá triệu mạnh bút tích thực. Thư Trạch cười híp mắt nói, Tô lão, mạo muội hỏi một chút, có đồn đại nói ngài đã từng thu gom quá một bức cố khải chi tác phẩm. Có chuyện này hay không a? Mạnh Tử Đào nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Cố khải chi vậy cũng là Đông Tấn thời kỳ đại họa sĩ. Đa tài đa nghệ, công thi phú, thư pháp, vưu tinh hội họa, thường có tài tuyệt, họa tuyệt, si tuyệt danh sương, đại danh đỉnh đỉnh Lạc Thần Phú Đồ chính là tác phẩm của hắn. Cố khải chi đưa ra sinh động luận, lấy hình thủ thần, thiên muốn diệu đến trở quan điểm. Chủ trương hội họa muốn biểu hiện nhân vật trạng thái tinh thần cùng tính cách đặc thù. Coi trọng đối tượng trải nghiệm, quan sát, thông qua thiên muốn diệu chiếm được nắm đối tượng nội tại bản chất. Ở giống như cơ sở trên lấy hình viết thần, cố khải chi hội họa cùng với lý luận, vì ta quốc truyền thống hội họa phát triển đặt cơ sở vững chắc, nắm giữ cực cao địa vị. Tô lão có thể thu gom đến hắn bút tích thực sao? Sẽ không là vẽ bản chứ? Mạnh Tử Đào thầm nghĩ như vậy. Quả nhiên lại như Mạnh Tử Đào suy đoán như vậy. Tô lão cười nói, xác thực có việc này. Có điều mà, bức họa này đến cùng là ai làm, ta cũng không có nghiên cứu ra nguyên cớ đến. Lão gia ngài là ý nói, bức họa này không phải bút tích thực. Thư Trạch hơi có chút thất vọng. Đương nhiên, nếu như dù cho có một chút xíu bút tích thực hy vọng, ta cũng không thể giữ bí mật không nói à, Tô lão cười ha ha. Tiếp theo đi tới hắn chuyên môn bày ra các loại vẽ cao phỏng địa phương. Trịnh trọng việc địa từ một cái trong giương gỗ lấy ra một bức họa đến. Đây là một bức thiết sắc tranh lụa. Chính là Cố Khải Chi tác phẩm tiêu biểu Trước Cầm Đồ. Này tranh vẽ miêu tả chính là cổ đại văn nhân học sĩ chế cầm cảnh tượng. Họa bên trong có 14 người. Hoặc đoạn bàn, hoặc chế huyền, hoặc thí cầm, hoặc bàng quan chỉ huy. Còn có mấy vị bồi bàn, hoặc học đồ, chấp phiến hoặc cổ động. Đồ bên trong mỗi người đều bị khắc họa giống y như thật. Hơn nữa tác giả vừa đúng mà nắm chặt nhân vật nội tại tính tình. Nhân vật sinh động đến cực điểm, khiến quan người hoàn toàn nhìn mà than thở. Nói đến, Trước Cầm Đồ đã có một bức đại tống bản gốc, hiện nấp trong cố cung. Mà này một bức tác phẩm, cho Mạnh Tử Đào cảm giác, so với cố cung cái kia một bức ở hội họa kỹ xảo phương diện, có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Đuổi sát bút tích thực. Đương nhiên, bút tích thực Mạnh Tử Đào không có thưởng thức quá, cũng không thể nào biết được. Nhưng bức họa này từ quyên chỉ các phương diện, hắn có thể khẳng định cũng không phải bút tích thực. Có thể cũng là đại tống tác phẩm. Thư Trạch hỏi, Tô lão, ngài cảm thấy bức họa này là ai tác phẩm? Tô lão cười trả lời, ta đến là có mấy người tuyển, chính là không quá chắc chắn. Tiểu Mạnh ngươi cảm thấy thế nào? Ở dị năng dưới sự giúp đỡ, Mạnh Tử Đào trong lòng kỳ thực đã có đáp ứng. Hắn làm bộ do dự một hồi, liền đem đáp án kia nói ra. Ta cảm thấy có thể là Mễ Phất làm giả đi. Tô lão ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, hả, làm sao mà biết? Mạnh Tử Đào cười nói với mọi người, không biết các ngươi có chưa từng nghe nói Mễ Phất đổi họa cố sự này. Mễ Phất đổi họa nói chính là đại tống đại thư họa gia Mễ Phất lấy hàng nhái ăn trộm đổi danh họa sự, mang tung là đường triều nổi danh họa sĩ, lấy thiện họa ngưu mà nghe tên. Tác phẩm của hắn thường bị coi là giá trị liên thành bảo vật, làm mọi người cất giấu. Có một ngày, chính đang liên nước trước vị đại tống đại thư pháp gia Mễ Phất thấy một người cầm mang tung một bức ngưu đồ dọc đường mua đi. Hắn càng xem càng yêu, liền đối với bán tranh người nói tạm mượn một ngày xem xét. Ngày thứ hai xin trả. Mễ Phất vẽ thủ đoạn cực sự cao minh, lâm tác phẩm mấy có thể đánh cháo. Hắn bởi vậy thường sẽ tới làm trả người ta, chính mình lưu lại bút tích thực. Lần này hắn bảo chế y theo chỉ dẫn. Ai biết bán tranh người bắt được Mễ Phất trả ngưu đồ sau không lâu, lại tìm tới cửa, một mực chắc chắn nói Mễ Phất trả chính là hàng nhái, yêu cầu hắn đem thật bản trả. Mễ Phất giật nảy cả mình, hỏi hắn dùng cái gì chắc chắn như thế đây là hàng nhái. Bán tranh người nói, thật bản mắt bò bên trong có mục đồng cái bóng. Ngươi xem một chút ngươi này tấm mắt bò bên trong không có thứ gì. Chuyện này làm sao giấu giếm được ta đây? Mang tung họa mắt bò bên trong lại có mục đồng cái bóng. Đây là Mễ Phất tuyệt đối không ngờ rằng. Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là lúng túng đem chính phẩm trả lại người ta. Thư Trạch cười nói, này dù sao chỉ là một cái cố sự. Ai biết Mễ Phất hội họa kỹ xảo đến cùng cao bao nhiêu đây? Mạnh Tử Đào nói rằng, đây quả thật là đó sự. Thật giả bất định, nhưng trong lịch sử liên quan với Mễ Phất hội họa trình độ nhưng là có không ít văn hiến ghi chép. Tỷ như, Tống Chu Huy Hoạt Bỉ tạp chí quyển 5 vọng ghi chép. Mễ lão khốc thị thư họa, thường từ người mượn cổ họa tự lâm thác. Thác lại còn, cũng cùng thật sách giả quy chi. Sĩ tự chọn mà mặc biện vậy, này không thì có chứng minh sao? Đồng thời, Mễ Đái cũng là Tống triều văn nhân họa khởi xướng người một trong. Bản thân của hắn tuy rằng không có lưu truyền hậu thế hội họa tác phẩm, thế nhưng hội họa tư tưởng đối với hậu thế có sâu xa ảnh hưởng. Một cái điểm chủ yếu, Mễ Đái họa cùng Tống triều cùng đường triều họa pháp có rõ ràng không giống. Hắn yêu thích cao cổ, mà bắt chước đối tượng chính là Cố Khải Chi. Điểm này► có liên quan điển tịch cũng có ghi chép, người cũng có thể đi tìm xem. Thư Trạch gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi nói hẳn là chính xác, nhưng nói bức họa này là Mễ Phất tác phẩm, chung quy phải có chút thực chứng chứ. Mạnh Tử Đào buông tay nói, tất cả chỉ là ta suy đoán, dù sao Mễ Phất bức tranh không có truyền thế tác phẩm. Muốn biết hắn chân thực hội họa phong cách cũng không có chỗ xuống tay. Từ đâu tới thực chứng đây? Còn có then chốt một điểm, bức họa này trên không có cái khác thành danh họa sĩ phong cách. Vì lẽ đó ta cho rằng tác giả là Mễ Phất, độ khả thi vẫn tương đối đại. Tô lão cười nói, Tiểu Mạnh nói rất đúng, ta cũng có ý nghĩ này, nhưng vẫn khổ nỗi không có thực chứng. Có lẽ phải đợi được tương lai có phát hiện mới có thể chứng thực đi. Mọi người liền bức họa này thảo luận chốc lát. Tiếp theo Tô lão liền đem bức tranh thu hồi đến, chuẩn bị trả về. Đến cùng lớn tuổi, bận việc nửa ngày, vừa nãy đem họa nắm lúc đi ra, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy Tô lão có chút vất vả. Liền để Tô lão nói cho hắn làm sao sắp đặt, hắn đến giúp đỡ, để tốt thư họa. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị rời đi góc này thời điểm, trực giác đột nhiên đối với hắn đột nhiên có nhắc nhở. Hắn vội vã quét một vòng bốn phía, ánh mắt lập tức liền phóng tới trước mắt một bức nhãn mác biểu hiện vì là cự nhiên tranh sơn thủy. Trên, Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, lẽ nào bức họa này cùng được manh mối có quan hệ? Nghĩ đến giác quan thứ 6 không thể bắn tên không đích, Mạnh Tử Đào tin tưởng chính hắn một phán đoán, liền dò hỏi Tô lão có thể hay không dám thưởng bức họa này. Tô lão đương nhiên không có ý kiến gì, đem bức tranh từ bác cổ giá trên nắm đi, cẩn thận mà đem bức tranh triển khai. Nhìn thấy bức tranh trên nội dung lúc, Thư Trạch nhất thời ngẩn ra, trong mắt lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi, bởi vì bức họa này trên nội dung cùng lúc trước nhìn thấy cái kia bức phỏng cự nhiên họa nội dung sao không? Rời 10, phần lớn đều là tương đồng. Chỉ có điều ở trong núi đường mòn trên có thêm một vị cưỡi ngựa tăng nhân. Điểm này không giống mà thôi. Hơn nữa, hai bức tác phẩm hội họa kỹ xảo cực kỳ tương tự. Muốn nói giữa bọn họ không liên quan, hiển nhiên là không thể. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng hai người ở bảo tồn phương diện sai biệt dị, nhưng trang giấy các phương diện đến xem, nên cũng là một mạch kế thừa. Thấy tình hình này, Thư Trạch đều có chút sững sờ. Lúc trước còn nói Mạnh Tử Đào số may, nói không chắc gặp có đầu mối mới va vào cửa đến. Không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy ngày, lại liền ứng nghiệm, hắn đều có chút á khẩu không trả lời được. Mạnh Tử Đào cũng hơi xúc động. Lúc trước Hạ Uyển Dịch nói với hắn, có thể hay không cùng lúc trước được một cái liên quan với Phạm Khoan bút tích thực có quan hệ. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Hắn còn cảm thấy không thể, mà sự thực cũng là như thế. Nhưng không nghĩ tới chỉ chớp mắt, quải cái, bọn họ lại ở Tô lão nơi này phát hiện một bức như vậy họa. Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm khái, trực giác của phụ nữ thực sự quá linh nghiệm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.